Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 429, chụp chết hắn tính toán. Ai? Cút ra đây. Lâm gia quản gia Vương Bá gầm thét một tiếng. Lâm gia gia chủ Lâm Chiến Thiên nhíu mày. Đối phương nghe lén bao lâu? Bằng thực lực của hắn lại hội cảm thấy không ra sự tồn tại của đối phương. Lúc này chỉ thấy một người một chó lẳng lặng xuất hiện tại Lâm Chiến Thiên hòa Vương Bá trước mặt. Ngươi là ai? Vương Bá hỏi. Diệp Khuynh Thiên ngáp một cái, chậm rãi mà nói, ta là Đại Hoàng chủ nhân. Đại Hoàng là chủ nhân của các ngươi. Ngươi nói ta là ai đâu? Đại Hoàng là ai? Nó đi. Diệp Khuynh Thiên chỉ Đại Hoàng. Hèn mạt. Lâm Chiến Thiên nổ uống một tiếng. Đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Ngươi chính là Lâm gia gia chủ à? Ta hiện tại tuyên bố ngươi Lâm gia về sau chỉ có một cái ông chủ. Cái kia chính là Đại Hoàng. Nếu không ngươi hai đứa con trai liền là xuống tràng. Diệp Khuynh Thiên thăm thẳm nói ra. Ngươi đem con ta ra sao? Lâm Chiến Thiên hỏi. Nhường Đại Hoàng đập chết rồi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Nghe vậy, Lâm Chiến Thiên hận không thể đào Diệp Khuynh Thiên ra, rút Diệp Khuynh Thiên gân. Lúc này, Lâm gia võ giả đã tụ tập đến đại điện bên trên. Mọi người ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Lâm gia nhân cảm thấy Diệp Khuynh Thiên quá mức cuồng vọng, cũng dám một thân một mình ban đêm xông vào Lâm gia. Lâm gia gia chủ thế nhưng là võ hoàng cường giả, càng đáng sợ chính là thân là hoàng gia hộ vệ, càng tu luyện thành làm kim trung cháo thiết bố sam. Bằng vào này phương thức, đủ không sợ võ đế. Mà Diệp Khuynh Thiên chỉ dẫn theo một đầu chó Shiba Inu. Lại nói hắn chỉ có chừng 20. Cho dù là hải thành đệ nhất nhân Tần Mục chủ, tại 20 tuổi thời điểm, cũng không có khả năng địch nổi Lâm gia gia chủ. Hiện tại hắn còn muốn nhường Lâm gia phục tùng, đồng thời nhận một con chó làm chủ nhân, tuyệt không có khả năng này. Tiểu tử này chiến thắng Lâm Phong thiếu gia, có phải hay không có chút thực lực? Một con chó liền chụp chết Lâm Phong, cái này khiến Lâm gia nhân cũng có chút luống cuống. Lúc này có người ổn định quân tâm, tiểu tử kia 8 phần 10 là nói hưu nói vượn, con chó kia cũng không phải yêu thú, làm sao có thể chụp chết võ tướng cảnh giới Lâm Phong thiếu gia? Đúng vậy a, trừ phi thực lực của người kia có thể so với vai Tần Mục chủ, mới có thể dạy dỗ ra kinh khủng mãnh khuyển. Hắn tuổi nhỏ như thế, nhìn qua không có nửa điểm tiên phong đạo cốt, chỉ sợ liền gia chủ một chiêu đều không tiếp nổi. Những người khác cũng dồn dập phụ họa, gia chủ thế nhưng là võ hoàng tu vi, luyện kim trung cháo công phu, có thể nói là đao thương bất nhập, mà lại gia chủ sau lưng chẳng những có Thái Cửu Nhi công chúa duy trì, càng có Thái Phong vương tử duy trì. Mạnh mẽ như thế bối cảnh, như thế một cái sững sờ tiểu tử có thể nhấc lên cái gì gợn sóng? Ta cha hắn khí tức, kẻ này căn bản không phải võ đạo người, con chó kia cũng là phổ thông chó. Phàm nhân thân thể cũng tới Lâm gia càn rỡ, thật sự là chán sống. Lão Vương, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Lâm Chiến Thiên nói ra. Khặc khặc, Vương Bá âm hiểm cười hai tiếng. Một đạo linh khí ngưng tụ đao mang theo trong tay đột nhiên bộc phát ra. Sau đó hóa thành một thanh khổng lồ cuồng đao. Cuồng đao uy thế hung mãnh, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, để cho người ta khiếp sợ. Giết! Một thanh cuồng đao phảng phất có thể khai thiên tích địa. Vương Bá có thể dùng bí pháp thi triển ra cuồng đao nộ trảm. Lâm gia nhân kinh hô một tiếng, đồng thời cực kỳ hâm mộ nói, Vương Bá một chiêu này tối thiểu không thua võ vương một kích toàn lực. Tại Lâm gia chúng ta ngoại trừ gia chủ, không người có thể địch. Bình thường võ giả lợi dụng bí pháp thôi động võ kỹ về sau, thi triển ra uy lực, hội tăng cường mấy lần. Thấy cảnh này, Lâm Chiến Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra Vương Bá đối Diệp Khuynh Thiên là một đòn giết chết. Không chừa cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lần này không cần tự mình ra tay. Diệp Khuynh Thiên cũng sẽ chết, không có chỗ chôn. Vương Bá chiêu này, cho dù là Lâm Chiến Thiên, cũng cần hao phí cực lớn công lực phòng ngự. Cần sớm tăng lên phòng ngự đẳng cấp, bằng không cái kia bạo liệt cuồng đao một chảm. Phổ thông phòng ngự khẳng định lại nhận đánh tan tất cả công kích. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn thay hai vị thiếu gia báo thù. Vương Bá nổi giận gầm lên một tiếng. Linh khí hóa thành cuồng đao chỉ hướng Diệp Khuynh Thiên. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên nhưng căn bản không phòng ngự. Chậm rãi đi đến cái ghế một bên trước. Chậm chậm ngồi xuống. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Khuynh Thiên khí định thần nhàn mà nói. Ngươi điểm ấy đạo hạnh còn muốn giết ta. Cười chết người. Sau đó, hắn nhìn Đại Hoàng liếc mắt. Đại Hoàng, chụp chết hắn tốt. Thấy Diệp Khuynh Thiên vậy mà phái ra một con chó xuất chiến. Lâm gia nhân liền sửng sốt. Mọi người vốn định xem Diệp Khuynh Thiên trực tiếp dùng ra sát chiêu cùng Vương Bá lớn liều cái kinh thiên động địa đâu. Nhưng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên căn bản không tự mình động thủ. Phái ra chó cũng là một con phổ thông chó Shiba Inu. Đây rõ ràng là muốn chết. Này loại chó, liền phổ thông Lâm gia tôi tớ đều đánh không lại. Cho dù là Vương Bá một điểm đao mang, đều có thể đưa nó chém thành hai khúc. Tiểu tử này thật sự là cười chết người. Vậy mà dùng một con chó đối chiến Vương Bá cuồng đao nộ chảm. Lâm gia có người khinh thường nói ra. Bởi vì Diệp Khuynh Thiên nói Đại Hoàng chụp chết Lâm Phong. Cho nên Lâm Chiến Thiên nhướng mày. Thiên nhãn vừa mở, nghiêm túc đánh giá đến Đại Hoàng. Hắn sợ Đại Hoàng là yêu thú. Nhưng là bất kể hắn dùng ra bất kỳ phương pháp nào quan sát. Đại Hoàng trong cơ thể không có nửa điểm sóng linh khí. Đại Hoàng cũng không có nửa điểm yêu thú khí tức. Đây rõ ràng liền là một con chó Shiba Inu. Một con phổ thông đến thực chất bên trong gia hỏa. Lâm Chiến trời cũng buồn bực. Diệp Khuynh Thiên liền phái một con nhỏ chó Shiba Inu dám cùng Vương Bá bí pháp tranh phong. Này hoàn toàn là muốn chết. Quả thực là xuẩn chết. Lâm Chiến Thiên cười lạnh. Vương Bá chỉ cần một đao liền có thể đem này một người một chó đánh chết. Lão tiểu tử, nhanh lên thả ngươi đại chiêu. Thả xong, để cho Đại Hoàng đập chết ngươi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Móa nó, ngươi muốn chết. Vương Bá hét lớn một tiếng. Giơ lên cuồng đao, đao rít gào trùng thiên. Mang theo vô tận lực lượng, mang theo to lớn liệt diễm, tại trong đại điện một đao đánh xuống, đao mang cùng liệt diễm tựa hồ muốn đại điện đều hủy hoại. Lâm gia nhân dồn dập tránh lui, chỉ để lại Diệp Khuynh Thiên cùng một con chó tại trong đại điện. Tiểu tử này cùng con chó kia khẳng định hội hài cốt không còn. Lâm gia nhân đều là ý nghĩ này, chó chết, sớm một chút giết hết. Còn có nhà tiếp theo đây. Diệp Khuynh Thiên đối với nghịch thiên thần đao căn bản tuyệt không quan tâm, mà là chậm rãi thúc giục Đại Hoàng. Vương Bá, giết tiểu tử này. Thấy Diệp Khuynh Thiên lại chính mình muốn chết, Lâm gia nhân từng cái khinh thường cùng hưng phấn. Chỉ cần một đao đánh chết Diệp Khuynh Thiên, chẳng những làm hai vị thiếu gia báo thù, thậm chí có thể có được Thái Phong Vương tử xem trọng. Đối bọn hắn sau này con đường có thể nói là dụ hoặc tràn đầy. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, khói mù tan hết, tất cả mọi người lăng thần, bởi vì hiện trường tuyệt không thảm liệt, thậm chí có chút buồn cười. Đại Hoàng vậy mà ngồi ở kia, duỗi ra một cái móng vuốt liền bắt lấy thân đao. Sau đó Đại Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Vương Bá dùng bí pháp ngưng tụ ra cuồng đao, ầm ầm mỡ nát, linh khí tán đi, trong không khí chỉ còn lại có mấy đạo khói trắng. Đại Hoàng giàn giụa kêu hai tiếng, sau đó hoàng ảnh lóe lên, Đại hoàng móng vuốt trực tiếp nhào về phía vương bá. Vương bá gầm thét một tiếng, cũng không né tránh, trong lúc nhất thời huyễn hóa ra mấy đạo cuồng đao, cùng một chỗ hướng đại hoàng bổ chém tới. Đại hoàng chỉ có hai cái móng vuốt mà thôi, mà hắn ngưng tụ hơn 10 thanh cuồng đao. Phanh phanh phanh phanh, mấy tiếng nổ về sau, đại hoàng phảng phất phiến con muỗi, đem cuồng đao đều đập bay. Tiếp lấy đại hoàng đem vương bá bổ nhào, trực tiếp đạp tại lồng ngực của hắn. Ba ba ba, một trầu cuồng phiến, vương bá trong miệng máu tươi văng khắp nơi, choáng váng, dừng tay chó chết. Lâm Chiến Thiên nổ uống một tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.